Chương 118, nàng đem ta đi bán, 3. Tô Tiểu bộ mặt đỏ lên. Cái này Kiều Tử Mạc quả nhiên rất chán ghét, Tiểu Nặc nói một chút cũng không sai, hắn ngoại trừ mặt dài thật tốt xem bên ngoài, chính là không còn gì khác. Ân, không đúng, hắn giống như công phu cũng không tệ lắm, nếu như làm bạn gái của hắn hẳn là rất có an toàn cảm giác gã ta dựa vào, nàng đều đang nghĩ thứ gì à, vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ tốt. Vậy ngươi ngồi chúng ta bên cạnh làm gì này, nhà ăn như vậy đại, chỗ trống nhiều như vậy, ngươi không biết đi địa phương khác ngồi a, ngươi cho rằng ta muốn ngồi nơi này a, còn không phải bởi vì ta phòng ngủ đám kia một tên khốn kiếp đều không đến, mà ta lại không nghĩ một người cô đơn ăn cơm, cho nên cũng chỉ phải ủy khuất chính mình ở đây ngồi một chút. Tô Tiểu Bộ cắn răng, thật muốn bưng lên trước mặt cơm củ ổ nở dòng biến trứng hoa canh rội hắn một mặt. Bất quá nàng nghĩ nửa ngày vẫn là nhịn được. Dù sao Kiều Tử Mạc lớn lên đẹp như thế, đẹp mắt đồ vật cũng phải cần yêu quý, nếu là nàng thật đem cơm củ ổ nở dòng biến trứng hoa canh rội đến trên mặt hắn, đây chẳng phải là tại tác nghiệt Kiều Tử Mạc lại ngồi 2 giây, sau đó theo chỗ ngồi trên đứng lên, vị trí này giúp ta giữ lại à, ta đi trước mua cơm. Còn có, hai người các ngươi không cho phép đi trước, ta còn có vấn đề muốn hỏi các ngươi đâu, nói xong đứng lên hướng về bán cơm cửa sổ đi đến. Đợi đến hắn đi xa, Trần Thu Dĩnh mới nhỏ giọng hướng Tô Tiểu Bộ nói, cái này Kiều Tử Mạc làm cái quỷ gì a, hắn tại sao biết chúng ta còn có, hắn nói có vấn đề muốn hỏi chúng ta, là vấn đề gì a? Tô Tiểu Bộ lắc đầu, ta làm sao biết ta và ngươi đồng dạng chỉ ở lần kia ăn nướng thời điểm gặp qua hắn mà thôi. Mặc kệ nó, chúng ta ăn của chúng ta, ăn xong chúng ta liền đi. Hắn không phải ngươi nam thần sao, làm gì đi vội vã? Tô Tiểu Bộ mặt đỏ lên, ngóc đầu lên nói, ai nói cho ngươi hắn là ta nam thần A, trước đó ngươi vẫn luôn nói hắn là ngươi nam thần A, còn nói muốn đi muốn người ta số điện thoại tới. Ta đây chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ được chứ huống chi, ta hiện tại cảm thấy hắn rất chán ghét, cho nên, hắn hiện tại đã không phải là ta nam thần. Úc, phải không? Trần Thu Dinh ý vị thâm trường cười một tiếng, có phải hay không bởi vì ngươi lập gia đình, cho nên tiểu bố đinh. Ngươi sẽ không phải là thích ngươi trong trò chơi lão công đi, ngươi ít nói bậy, ta cùng hắn cũng chỉ là trong trò chơi bằng hữu mà thôi, bình thường cũng liền cùng nhau tổ đội, đánh một chút quái cái gì. Lại nói ta liền hắn bao lớn, hình dạng thế nào, tên gọi là gì cũng không biết đâu rồi, ý, ta làm sao có thể thích hắn? Tô Tiểu Bộ cực lực bịa giải. Đúng à, hắn làm sao lại thích trong trò chơi tên ngu ngốc kia lão công đâu, mặc dù hắn cu nở dê thường thường bảo hộ nàng. Chỉ cần có người dám khi dễ nàng, hắn dù cho xuyên qua toàn bộ trò chơi bản đồ QNZ nhất định phải đem người kia truy sát rốt cuộc. Mặc dù bọn họ mới nhận biết mấy ngày, nhưng là hắn lại luôn giúp nàng làm nhiệm vụ, mang nàng thăng cấp, theo nàng nói chuyện phiếm thế nhưng là hắn QNZ thường thường khi dễ nàng, trêu cợt nàng A, còn nhớ rõ đêm qua hắn lừa nàng có một cái đại buột, kết quả lại hại nàng bò lên dòng dã một ngọn núi, kết quả cái gì buột cũng không có thấy sự tình. Nàng mới sẽ không thích hắn. Tô Tiểu Bộ đang muốn đến mê mẩn đâu rồi y, ngẩng đầu một cái phát hiện Tiểu Tử Mạc đã mua xong cơm trở về, tự nhiên mà vậy. Lại ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn bọn họ giống như rất quen dáng vẻ. Có thế kỳ thật bọn họ tuyệt không quen được không, ngươi rốt cuộc muốn hỏi ta vấn đề gì, đừng nóng vội a, ngươi làm ta ăn trước hai cái cơm được hay không, ta theo buổi sáng đến bây giờ còn một miếng cơm cũng chưa ăn đâu rồi y, chết đói. Tô Tiểu Bộ liếc mắt. Này soái ca cùng soái ca ở giữa khác biệt thật là lớn a, con hàng này cùng Lâm Việt so ra quả thực kém xa. Tính khí nóng nảy không nói, liền ăn cơm cu nở dê không ưu nhã, một chút liền không có soái ca nên có dáng vẻ.